Cô dâu gả thay lão đại anh nhẹ chút. Chương 20:20, Phan Trúc Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Cảnh Vân Trạch đi công tác ở Italy thì cũng đã qua một tuần hàng ngày Lâm Quân Nhi đều không nhàn rỗi mà ở cùng với Triệu Thiếu Hà và Cảnh Vân Tranh, không đi ăn uống, trà chiều thì cũng shopping cả ngày. Hai người họ nhận được sự tín nhiệm của anh nên cố gắng khiến cho cô vui vẻ. Hôm nay, theo lịch trình thì Cảnh Vân Trạch sẽ quay về Ung Thành vào chiều nay, nên Triệu Thiếu Hà và Cảnh Vân Tranh đã cố gắng đưa chị dâu đi uống cà phê buổi sáng. Ngồi ở quán cà phê dùng điểm tâm thì bất chợt có một giọng nói phát ra từ đằng sau lưng của cô, là một thanh niên tầm 30 tuổi, anh ta đứng phía sau lưng cô, nói: "Quân Quân, có phải em không?" Lúc này Lâm Quân Nhi nghe thấy có người gọi mình từ phía sau nên cũng xoay người lại. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì Triệu Thiếu Hà ở phía đối diện đã khẩn trương đứng dậy, kinh ngạc nói: "Giảng viên Phan, lâu quá không gặp thầy." "Thiếu Hà đó à, em cũng ở cùng Quân Quân sao?" Lúc này Cảnh Vân Tranh lại nhìn anh ta, sau đó nhìn xuống chị dâu của mình. Hóa ra anh ta tên là Phan Trúc Hạo, năm đó là người giảng viên từng nhờ Lâm Quân Nhi làm trợ giảng lớp khảo cổ của Triệu Thiếu Hà. Nhưng Cảnh Vân Tranh lại nhìn ra được hình như vị giảng viên Phan này có ý gì đó với chị dâu của cô ấy thì phải. Từ khi gặp thì luôn miệng gọi chị dâu là Quân Quân, thay vì gọi như Triệu Thiếu Hà là Thiếu Hà. "Chị dâu, người này là ai vậy?" "Là giảng viên thực tập năm đó lớp khảo cổ của em đó chị họ." Triệu Thiếu Hà nói xong thì Phan Trúc Hạo cũng có chút kinh ngạc. Anh ta cứ nghĩ Lâm Quân Nhi vẫn chưa có bạn trai mà. Tại sao chỉ mới mấy tháng không gặp mà cô đã kết hôn rồi sao? "Quân Quân, em kết hôn rồi." Cảnh Vân Tranh liền lập tức đứng dậy, khoanh tay trước ngực, hãnh diện nói: "Đương nhiên rồi, hiện tại chị ấy là con dâu của nhà họ Cảnh." "Cảnh ra sao? Em kết hôn với Vân Trình hay là..." "Là anh hai của tôi." "Cảnh Vân Trạch, nếu mà Lâm Quân Nhi kết hôn với Cảnh Vân Trình thì Phan Trúc Hạo còn có thể hiểu được. Vì dù sao để nói hai vị thiếu gia nhà họ Cảnh thì nhị thiếu Cảnh Vân Trình vẫn tốt hơn đại thiếu Cảnh Vân Trạch mà. "À phải rồi thầy Phan, thầy vẫn dạy ở đó à?" Phan Trúc Hạo đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên khi nghe Triệu Thiếu Hà hỏi cũng bị giật mình. Sau đó thì anh ta liền gãi đầu, cười xòa nói: "Từ sau khi em và Quân Quân rời khỏi thì khoa khảo cổ cũng ít sinh viên hơn, cuối cùng sau 2 tháng cũng đã bị xóa bỏ. Hiện tại anh đang là giảng viên khoa hội họa, em cũng đừng gọi anh là thầy nữa, cứ gọi anh là Trúc Hạo được rồi." Triệu Thiếu Hà gật đầu, nhưng từ khi anh ta bước vào đây thì Lâm Quân Nhi dường như vẫn không nói gì, cô cũng không biết nên nói gì nữa. Vì trước khi cô rời khỏi trường đại học thì từng được Phan Trúc Hạo tỏ tình, nhưng lúc đó cô đã từ chối. Bây giờ đột nhiên gặp lại cũng rất bối rối. "Anh Trúc Hạo, anh đang đi đâu vậy?" "À, anh đưa chị gái đến trung tâm mua sắm. Chị ấy ở trên tầng kia, anh thấy chán quá nên vào đây uống cà phê. Không ngờ lại gặp em và Quân Quân ở đây." Cảnh Vân Tranh liền híp mắt. Kể từ khi Phan Trúc Hạo bước vào đây đến giờ thì một câu cũng Quân Quân, hai câu cũng Quân Quân. Cho dù có mù cũng biết tên nam nhân này có ý với cô. Nghĩ đến hướng này thì Cảnh Vân Tranh liền cầm điện thoại lên, nhắn tin cho anh trai của mình. Nội dung đại khái là báo cho anh biết bên cạnh vợ anh đang có một vệ tinh, hình như là quen biết lâu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vân Trạch ngồi trên chuyên cơ nhìn thấy tin nhắn đến liền nhíu mày, xem ra những gì Triệu Thiếu Hà nói là thật. Ở trường học thì vợ anh luôn được chào đón như nữ thần. Bây giờ đến cả giảng viên cũng thích cô nữa, anh không quản không được. Triều Vũ nhìn anh, vừa rồi tâm tình của lão đại vẫn còn tốt lắm mà. Ở Italy còn mua rất nhiều quà cho phu nhân ở nhà. Sao mà vừa mới nhận tin nhắn thì sắc mặt đã hầm hầm sát khí rồi vậy? Cho bay nhanh lên, lão đại, ở trụ sở xảy ra chuyện gì sao? Không phải trụ sở, mà là góc tường nhà tôi có người dòm ngó. Triều Vũ kinh ngạc, tường nhà lão đại mà cũng có kẻ ngu ngốc nào dám dòm ngó sao? Như vậy thì không được rồi. Họ phải nhanh chóng về nhà để bảo vệ phu nhân thôi. Hóa ra cái câu, góc tường bị dòm ngó, của Cảnh Vân Trạch là mang ý nghĩa. Vợ anh bị người ta nhìn trúng, nhưng còn cái tên ngu ngốc Triều Vũ lại nghĩ là có kẻ muốn đột nhập vào dinh trạch. Quay lại quán cà phê thì Phan Trúc Hạo được Triệu Thiếu Hà mời ngồi cùng nhau. Cảnh Vân Tranh vốn muốn từ chối nhưng cũng không tiện cho lắm. Cuối cùng thì vẫn phải ngoan ngoãn chấp nhận để anh ta ngồi cùng. Phan Trúc Hạo nhìn Lâm Quân Nhi, nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Quân Quân, Dạo này em có khỏe không? Rất khỏe, anh không cần lo đâu. Em và ông xã còn định sẽ sinh em bé trong năm nay mà. Tình cảm của em và chồng tốt quá nhỉ? Thật ngưỡng mộ, vậy thì anh cũng nên tìm đối tượng rồi kết hôn thôi. Dù sao cũng đã qua 30 rồi mà. Phan Trúc Hạo nghe đến đây thì cười có chút gượng gạo. Triệu Thiếu Hà liền huýt tay vào bụng của Cảnh Vân Tranh. Y nói miệng lưỡi chị dâu không phải vừa. Nhưng cũng nhờ đó mà Cảnh Vân Tranh mới xác định được rằng, cái mỏ thiện lành của chị dâu không phải thứ dễ chọc. Thầy Phan, nghe nói thầy thích khảo cổ hơn mà. Sao thầy không tìm một trường đại học khác mà làm? Phan Trúc Hạo nghe câu hỏi từ Cảnh Vân Tranh, nhưng lại nhìn sang phía của Lâm Quân Nhi. Anh ta không thể nói mình vào trường đó là vì cô, nên cũng chỉ dùng những lý do hết sức vô lý mà trả lời. Bốn người ngồi thêm một chút thì ở từ cửa đi vào là bóng dáng của một nam nhân, áo sơ mi đen, áo khoác đen rồi cả quần tây và giày da đen đi vào. Với cái sát khí bao quanh này thì chỉ có duy nhất một người, chính là Cảnh Vân Trạch. Chỉ cần nghe vợ anh có người để ý là anh liền như một con chim ưng tung cánh bay đến. Từ từ ngồi bên cạnh của cô, Lâm Quân Nhi bây giờ mới mỉm cười, nói. Em tưởng chiều nay anh mới về mà, nhớ em nên về sớm một chút. Sau đó thì Cảnh Vân Trạch mới nhìn sang Phan Trúc Hạo, nói. Hình như cậu là bạn của Vân Trình, tôi từng thấy hai người nói chuyện vào hôm sinh nhật của nó 2 tháng trước. Đúng, tôi là bạn của Vân Trình, cũng là đồng học của Quân Quân. Quân Quân, à, hóa ra cậu còn từng học cùng báo nhỏ nhà tôi sao? Kinh ngạc thật đấy, không khí xung quanh đột nhiên lạnh xuống. Lâm Quân Nhi không nhìn thấy gì nhưng cũng đoán được hiện tại ánh mắt của Cảnh Vân Trạch và Phan Trúc Hạo chắc chắn là đang rực lửa. Vì một người ở bên trái, một người ở bên phải cũng khiến cho nổi gai óc. Còn Triệu Thiếu Hà và Cảnh Vân Tranh giống những là khán giả quần chúng thôi. Sự cạnh tranh của hai người đàn ông đúng là rất đáng sợ. Không lâu sau đó thì chị gái của Phan Trúc Hạo là Phan Trúc Tinh cũng bước xuống. Nhìn thấy em trai đang ngồi cùng một cô gái có chút quen mắt, Phan Trúc Tinh liền bước đến, nói. A Hảo, đây không phải là, chị hai, chị xong rồi sao? Chúng ta về thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Cảnh Vân Tranh muốn mọi chuyện kết thúc tại đây, nên đã hỏi Phan Trúc Tinh muốn nói gì. Hiển nhiên cô chị gái ngây thơ này cũng thẳng thắn nói. Đây không phải là người Trúc Hạo thích sao? Còn có ảnh của cô gái này ở trong ví tiền và cả trong phòng nữa. Nghe đến đây, Cảnh Vân Trạch liền, ồ, lên một tiếng rồi nhìn cô. Phan Trúc Hạo cũng không muốn cô vì mình mà xích mích với chồng nên cũng lên tiếng giải thích giúp cô. Nhưng anh ta càng giải thích thì mọi chuyện càng rối hơn. Lúc này, Lâm Quân Nhi mới chốt hạ một câu. Anh ấy từng tỏ tình với em và em đã từ chối. Cách chương.